Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2170, thất bại 2, gocchuyenaudio.com. Trong lòng của hắn thoáng cái không đành lòng, lại không mở miệng được, tùy ý để huyết dịch kia chảy vào yết hầu. Nương theo cảm giác mát lạnh vào trong bụng, còn có một cổ lực lượng hung mãnh mà cao quý. Hỏa diễm trên thân thể ầm ầm run lên, tựa hồ không còn mãnh liệt như trước nữa, thống khổ lập tức đại giảm. Cảm ơn, không cần, sau đối thoại đơn giản là một hồi nhìn nhau không nói gì. Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động toàn thân, sắc mặt đột biến, trong hai tròng mắt thoáng cái hóa ra nguyệt đồng, tuôn ra ánh mắt hung tàn dị thương. Phi Nghê cả kinh, dưới đôi mắt kia nhìn lấy cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thối lui mấy trượng, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị độc xà nhìn chằm chằm vào vậy, khủng hoảng nói không nên lời. Ngươi không sao chứ? Gương mặt Lý Vân Tiêu lập tức bắt đầu vặn vẹo, một đám gân xanh lộ ra, toàn bộ gương mặt đều bị nguyệt đồng chiếm lấy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. A hát lực lượng này, cổ lực lượng này, hắn nuốt lấy máu Phi Nghê, giờ phút này chúng lại bốc cháy lên trong người, trực tiếp thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Lý Vân Tiêu, ngươi làm sao vậy? Phi Nghê khẩn trương, thoáng cái luống cuống tay chân, trên trán Lý Vân Tiêu phủ kín mồ hôi lạnh, rung giọng nói. Ta không sao, ngươi nhanh rời khỏi ta, sợ sẽ có dị trạng xảy ra đấy. Loại thống khổ nóng cháy kia cơ hồ rót vào linh hồn, toàn thân đều lạnh run lên. Hơn nữa không chỉ có thân thể, mà ngay cả ý thức cũng bắt đầu bị ăn mòn, trong mơ hồ, ở sâu trong phảng phất có một đầu phượng hoàng ngủ đông đang chậm rãi tỉnh lại. Hắn cưỡng ép chịu đựng đau nhức kịch liệt, loại tấn cấp này chỉ cần dừng lại, hắn liền có thể vận chuyển đại diễn thần quyết khu trục phượng hoàng chi hỏa ra khỏi linh đài thức hải. Nhưng nếu vậy thì thế tất sẽ khiến trùng kích võ đế bát tinh thất bại, mà hậu quả thất bại rất có khả năng sẽ phải vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới trước mắt này. Không cam lòng, ý chí quật cường vĩnh viễn không chịu thua lan tràn trên người hắn, thà rằng bị đốt thành cho bụi trong ngọn lửa này cũng không muốn dừng lại. Ba tương đương, phía trên đan điền đột nhiên bắn ra một đạo hồ quang điện, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Lại dẫn tới toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, thần thức quét tới hạt giống tử lôi kia. Chỉ thấy hạt giống một mực tĩnh không một tiếng động đột nhiên nứt ra một khe hở, bên trong mơ hồ có tử khí tràn ra. Tựa hồ cảm nhận được hoàn cảnh bên ngoài, bắt đầu sinh ra biến hóa rất nhỏ, bên trên không hiểu nhiều ra một tầng hồ dính màu tím mông mông. Đột nhiên một đạo ánh lửa màu đỏ hiện lên, đánh tới trên trùng tử kia. Ba tương đương, ánh lửa vừa mới chạm vào hồ dính, lập tức liền chôn vùi mất. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy vùng đan điền thoáng một cái đau nhức kịch liệt, cổ họng nhịn không được thoáng cái run lên. Sau đó trong thân thể dâng lên một cổ hung ý cuồng bạo, ở phía sau thân thể hắn trực tiếp biến hóa ra một đầu phượng hoàng hỏa ảnh, chậm rãi mở mắt ra. Đây là, Phi Nghê hoảng hốt khiếp sợ khó có thể nên lời, con phượng hoàng kia lăng không ngưng mắt nhìn xuống, trong hai tròng mắt một mảnh mơ hồ tựa hồ cũng không có linh trí gì, thật giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong ngủ say vậy. Nhưng dù vậy, phượng hoàng tụ trong ngọn lửa vẫn khiến tâm thần nàng rung mạnh, ngốc trệ tại chỗ, giống như gỗ vậy. Phượng hoàng nhìn Lý gocchuyenaudio.com, Vân Tiêu bên dưới một cái chợt bốc lên, tóe lên hỏa diễm đầy trời, xíu yêu yêu. Thoáng một phát trực tiếp bay vào trong bụng dưới Lý Vân Tiêu. À, toàn thân Phi Nghê run lên, lúc này mới giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. À hát, Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, bất diệt kim thân trực tiếp bạo liệt từng khúc, vô số máu tươi bắn ra. Càng có một cổ khí lãng kinh khủng tuôn ra nơi vùng đan điền hắn, lập tức hóa thành vòng xoáy, thoáng một cái đều chấn khai hỏa diễm và không khí bốn phía. Ầm ầm, Phi Nghê dưới cổ lực lượng trùng kích này cũng bị đẩy ra mấy trăm trượng, nàng kinh hãi nhìn qua Lý Vân Tiêu xa xa, chỉ thấy hắn toàn thân là máu, trong hai tròng mắt một mảnh trống rỗng. Giờ phút này dị tượng tấn cấp trên không cũng thoáng cái tiêu tán, trên người Lý Vân Tiêu còn không ngừng toát ra máu, tựa hồ sinh cơ cực yếu, nhưng đã có một cổ lực lượng vô hình kinh khủng kích động quanh thân hắn, khiến cho người phát lạnh. Thất bại sao? Phi Nghê thoáng cái triệt để ngốc trệ, kinh ngạc nhìn qua bầu trời trong xanh kia, không có bất kỳ dấu hiệu tấn cấp, mà cảnh giới Lý Vân Tiêu giờ phút này vẫn là võ đế thất tinh. Không có khả năng, dùng thiên tư của ngươi không có khả năng thất bại. Phi Nghê cảm thấy trong nội tâm đau xót không hiểu, nhịn không được chảy xuống hai hàng nước mắt, phượng thể yêu hóa run rẩy trên trời cao, tựa hồ khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Nam nhân Phi Nghê ta chọn chúng, tương lai tất nhiên là thiên hạ bá thiên tuyệt đại võ đế, ngươi không thể như vậy, không thể dừng lại dưới võ đế bát tinh. Phi Nghê lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên kiên quyết, từng bước một đi tới Lý Vân Tiêu. Trước kia ngươi hỏi ta thiên phượng niết thể làm sao cướp lấy, kỳ thật còn có một loại biện pháp, chính là lúc ta và ngươi giao hợp ta hoàn toàn truyền thiên phượng chi lực cho ngươi. Trong mắt nàng trào nước mắt cười khổ nói, chỉ là nếu vậy ta sẽ triệt để mất đi huyết mạch chi lực. Bất quá không sao, bởi vì ta ưa thích cường giả, mà ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất trong thời đại này. Lý Vân Tiêu giờ phút này cả người triệt để không rồi, không chỉ có lực lượng trong thân thể mà còn cả ý thức trong đầu nữa. Tuy rằng sinh cơ vẫn còn, nhưng phảng phất tất cả đều không còn là bản thân hắn, chỉ yên lặng mà tồn tại, cũng không nhúc nhích, không suy nghĩ. Thẳng đến khi trong đan điền dần dần khôi phục chi giác, một cổ tình cảm ấm áp trải khắp toàn thân, lúc này mới dần tỉnh táo lại. Ta còn chưa chết sao? Lý Vân Tiêu yên lặng trong xem lấy thân thể mình, lộ ra vẻ kinh ngạc và suy ngẫm. Trước kia Phượng Hoàng vọt vào trong đan điền, trực tiếp há miệng ra nuốt lấy hạt giống tử lôi kia, kết quả sinh ra nổ tung cực lớn, thoáng cái tạc Phượng Hoàng chân thân trở về trạng thái hỏa diễm. Hắn cũng trong sát na kia triệt để mất đi cảm giác, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ đến vẫn còn sống. Càng khiến cho hắn khó hiểu chính là, giờ phút này trên đan điền lơ lửng ba cổ lực lượng, theo thứ tự là thần hỏa, tử lôi, còn có một đạo bạch sắc quang mang rất mạnh, đúng là thần dịch lực. Cường độ thần dịch lực tựa hồ lớn hơn trước nhiều, hơn nữa trong lôi đình, một mảnh màu từ điện quang chớp động, khủng bố dị thương. Mặc dù là thần hỏa hắn quen thuộc nhất hiện giờ cũng lộ ra cực kỳ lạ lẫm, chỉ có thể cảm nhận được trận trận bành trướng chi ý tuôn ra. Lý Vân Tiêu, gocchuyenaudio.com, nếm thử một chút, phát hiện mình chỉ có thể điều khiển tự nhiên với thần dịch lực mà hao tốn cố gắng thật lớn, cũng chỉ có thể rút ra bộ phận thần hỏa thôi. Cách chương.